mà phần trên của đóa hoa nằm trên mặt đất, giống như vật chết, không nhúc nhích. An Nhiên vườn chân dẫm nát đóa hoa biến dị này, lại nhìn thoáng qua biển hoa trắng, duỗi tay, mạnh mẽ bẻ gãy một cành hoa bách hợp đang thét chói tai hô đau. Vội vàng xoay người đi lên tầng 2, còn cành cây biến dị đang chạy trốn kia, An Nhiên không tìm ra nó. Mắt thấy con tang thi mình đồng da sắt kia sắp tiếp cận khu trung tâm thương mại này. Trong mênh mang biển hoa như thế này, nàng làm gì có thời gian cẩn thận tìm tòi một thân cây uốn éo giống con rắn kia chứ? Túm lấy đóa bách hợp đang không ngừng khóc thút thít hô đau trong đầu nàng, An Nhiên nhanh chóng đi lên tầng 2, đi vào cầu thang bộ đối diện cửa số 3. Nàng giơ cành hoa bách hợp trong tay lên trách mắng. Đừng kêu nữa, hiện tại liền gieo ngươi xuống. Vân Đào đang ở cửa cầu thang bộ, mang theo Hằng Hằng giết tang thi, bắt tang thi khứu giác, nghiêng đầu nhìn An Nhiên một cái. Trong mắt hiện chút nghi hoặc, không biết An Nhiên đang nói chuyện với ai. Tang thi khứu giác đã bắt được mấy con, tất cả đều bị Vân Đào chặn miệng, tay bị bó ngược lại, giống như buộc bánh chưng bị buộc thành một chuỗi. Trên đầu chúng đều đội tã giấy ngâm nước tiểu của Hằng Hằng, Vân Đào và Tiểu Bạc Hà. Đương nhiên, nhiều tang thi khứu giác như vậy, tã giấy mà 3-4 người đi tiểu vào khẳng định không đủ. Nhưng người sẽ ị phân, mùi của phân càng kích thích đến đám tang thi khứu giác. Cho nên Vân Đào đem phân chia ra, mỗi một cái tã giấy bôi một ít phân lên, như vậy có thể thỏa mãn số lượng tang thi khứu giác chộp tới. Còn An Nhiên đâu? Âm thanh ủy khuất khóc thút thít trong đầu đã ngừng nghỉ. Nàng thúc giục năng lượng trong thân thể, tất cả rót vào đóa bách hợp trong tay. Đóa bách hợp nguyên bản ủy khuất đến không được kia phảng phất như đứa nhỏ được cho ăn kẹo, phát ra một tràng thanh âm hoan hô. Thân cây giống như duỗi eo ra hai chiếc lá cây, như ăn uống no đủ bắt đầu sinh trường. Một con tang thi lướt qua bên người Vân Đào, trực tiếp công kích An Nhiên. Đóa bách hợp di chuyển, cánh hoa khuếch trương, mở lớn một ngụm cắn con tang thi kia, ăn thập phần vui sướng. An Nhiên đặt đóa hoa trong tay xuống mặt đất, rất nhanh rễ cây nó chôn vào thân thể của con tang thi, bắt đầu phân ra một chồi non. Rễ cây cuốn vào rễ cây theo ý tứ của An Nhiên, từ cầu thang bộ tầng 2 lan tràn thành một biển hoa bách hợp, trải rộng đi xuống, bắt đầu ăn tang thi dưới lầu. Năng lực hiện tại của An Nhiên vẫn chỉ có thể khống chế một mảnh nhỏ hoa bách hợp trong phạm vi như cũ. Nhưng phạm vi này lớn hơn so với trước 2-3 mét, vượt qua phạm vi này rất nhiều hoa bách hợp sẽ biến thành một đóa hoa bình thường không có linh tính như cũ. Đương nhiên, số hoa này sinh trưởng trên thi thể của tang thi có thể lại xuất hiện một bông hoa biến dị hay không thì không cần dị năng của An Nhiên quan tâm. Cái loại hoa biến dị mà chúng có thể ăn tang thi hoặc ăn cả thịt người, cũng chưa biết được, An Nhiên lại không có năng lực biết trước tương lai. Rất nhiều chuyện nàng đang ở giai đoạn sơ soạng, đương nhiên không biết. Nhưng giờ với năng lực của nàng để rửa sạch chướng ngại vật trên đường thì cũng dư giả. Khống chế được cầu thang bộ, Vân Đào ôm Hằng Hằng cũng đi tìm vật tư. Tiểu Bạc Hà thì đem bao lớn bao nhỏ toàn bộ vật tư chuyển ra cửa cầu thang bộ, rồi lại chạy về tầng 2 tiếp tục tìm vật tư. 231. Tiểu đội Xuân Vận ở mặt thế. Xuân Vận là chuyến đi trở về nhà ăn Tết, đoàn tụ gia đình. An Nhiên ôm Oa Oa, cho bú ở bụi hoa, sau đó thay tã giấy sạch sẽ, còn dùng bình sữa cho Oa Oa bú mấy ngụm nước khoáng. Bởi vì chốc lát đi xuống cầu thang đến tầng 1, khả năng sẽ có một hồi ác chiến muốn đánh. Hiện tại An Nhiên chăm sóc rửa sạch sẽ cho Oa Oa thoải mái. Bằng không chút nữa xuống tầng 1 còn chưa đến chiếc xe, Oa Oa khóc lên vậy sẽ không tốt lắm. Vừa mới thay đổi tã giấy sạch sẽ cho Oa Oa, Vân Đào một tay ôm Hằng Hằng, một tay giơ lên một chiếc nôi an toàn cho trẻ sơ sinh đặt bên người An Nhiên. Nhìn An Nhiên ngẩng đầu lên, Vân Đào nói, đem cái này cố định trên xe miễn cho xe chạy bị sóc này. Cảm ơn, An Nhiên gật gật đầu. Vân Đào nghĩ đến rất chu đáo. Nàng lại nhìn thoáng qua Hằng Hằng. Hai cánh tay nhỏ của nó ôm chặt cổ Vân Đào. Đầu gác ở trên vai hắn. Đáng thương hề hề nhìn vào cửa sổ ba trong khu trung tâm thương mại. Phỏng chừng còn chờ đợi mẹ của nó có thể bước ra từ cửa lớn. Một lát sau, Tiểu Bạc Hà cõng một ba lô rất lớn trên lưng. Trên cổ tay còn cố nâng hai cái túi vải bạt cực lớn. Bàn tay còn xách hai thùng nhỏ. Trong thùng tất cả đều là tinh hạch. Túi quần áo trên người nàng cũng căng phồng. Bên trong cũng toàn là tinh hạch. Bao lớn bọc nhỏ như vậy giống như là chuẩn bị. Xuân Vận, đi ra khỏi cửa lớn. Trên lưng Vân Đào cũng cõng một ba lô khổng lồ đến kỳ cục. Đem Hằng Hằng trong lòng ngực giao cho Tiểu Bạc Hà. Chủ động đem một chiếc ba lô khổng lồ không kém đeo trước ngực. Nhìn An Nhiên một cái. An Nhiên treo một cái điệu bên trong có oa oa trước ngực. Trên lưng cũng cõng một ba lô lớn. Trong tay xách một thùng tinh hạch lớn. Trên vai còn đeo một túi bằng da rắn rất lớn. Đứng dậy từ bên trong mảnh vườn. Thở sâu. Gật gật đầu về phía Vân Đào. Tiểu đội Xuân Vận thời mà thế. Có thể xuất phát rồi. Đi đến mảnh vườn phía trước. Chậm rãi tạo ra một mảnh không gian. Những đóa hoa màu trắng ăn thịt tang thi. Lại bị đám tang thi vây công dẫm gãy thân cây. An Nhiên ứng đối phi thường vất vả. Bởi vì khoảng cách từ cầu thang đến chiếc xe SUV kia khá xa. Còn có một cái thang cuốn tự động giống như mở một con đường cho tang thi bò lên. Cho nên đoàn người An Nhiên đi xuống cầu thang. Dịch từng bước xuống tầng thì bên thang cuốn kia cũng bò đầy tang thi. Đuổi theo sau lưng đoàn người An Nhiên. Chúng nó bắt đầu bao vây chặn lại. Ngoài mảnh vườn bách hợp tất cả đều là tang thi. An Nhiên tương đối vất vả. Mọi người di chuyển cũng tương đối vất vả. Vân Đào xách bao lớn bao nhỏ đi cuối cùng. Trong tay còn nắm dây thừng của một chuỗi tang thi khứu giác. Truy binh phía sau rất nhiều. Vân Đào liền vung dao. Chặt đứt dây thừng của một con tang thi đi cuối cùng. Thuận tiện bóc đống vải nhét trong miệng nó ra. Trên đầu nó mang theo tã giấy màu trắng. Trên tã giấy còn in hình mấy nhân vật hoạt hình đội trên đầu con tang thi khứu giác. Nó đứng tại chỗ xoay vòng vòng. Vừa xoay vừa phát ra tiếng chu triệu hoán đồng bạn. Những con tang thi đang vây đổ ở phía sau An Nhiên ngừng lại. Cũng xoay vòng quanh con tang thi khứu giác kia. Áp lực phía sau đã suy giảm. An Nhiên chỉ khống chế mảnh vườn phía trước. Ngẫu nhiên dừng lại. Nắm một ít tinh hạch từ trong thùng. Vừa hấp thu năng lượng. Vừa phóng thích năng lượng. Bọn họ xuống tới tầng 1. Quay đầu nhìn lại. Mặt trời đã ngả về tây. Khắp nơi đều là tang thi rậm rạp. Tầm nhìn đến cuối không giới hạn toàn là tang thi. Xa xa có một chiếc xe lái về phía này. Xe ấn còi. Thanh âm. Bá bá bá. Đặc biệt rõ ràng giống lên giữa một rừng tang thi. 232. Tang thi mình đồng ra sắt đến gần. Trong lòng An Nhiên cả kinh. Còi xe vang như vậy. Không phải đến tìm chết hay sao? Vì thế vội vàng quay đầu lại. Nói với Vân Đào ở phía sau. Đào ca. Ngươi nhìn xem chiếc xe ở phía sau chúng ta. Người nọ có phải bị ngốc hay không? Vân Đào cõng bao lớn bao nhỏ ở phía sau quay đầu nhìn lại một chút. Cũng thấy chiếc xe mà An Nhiên nói. Khoảng cách rất xa. Dưới ánh hoàng hôn. Chiếc xe cao hơn toàn bộ đám tang thi một chút. Trên thân xe tang thi đang bò khắp nơi. Nhưng bởi vì người lái chiếc xe này quá kiêu ngạo. Trong thi chiều mà còn không ngừng ấn còi. Quá thu hút hỏa lực. Trong chốc lát, bị biển tang thi vây công. Chặn tại chỗ không thể động đậy. Điều này tự nhiên tạo ra cơ hội tuyệt hảo cho bọn người An Nhiên thoát thân. Không cần xuất động đám tang thi khứu giác. Trọng tâm của thi triều đều hướng về chiếc xe kia. Vân Đào nói. Không sao. Vừa hay thay chúng ta chặn chủ lực của đám tang thi. Đi mau. Vào lúc này, trong đầu An Nhiên lại truyền đến vô số tiếng nói to nhỏ còn hoảng sợ kêu to của nhóm Hoa. Gần, gần, đến rồi. Cắn không được, cắn không được. Con tang thi mình đồng da sắt kia đã đến gần. An Nhiên cuống lên nói với Vân Đào. Nó tới rồi, cách chúng ta không xa. Đi nhanh a. Vân Đào bước nhanh về phía trước. Tiểu Bạc Hà cũng kéo Hằng Hằng nhanh chóng theo sát bên người An Nhiên. Cả đoàn người rất gian nan đi về phía chiếc xe SUV kia. Chiến luyện ở nơi xa. Nhìn xe của mình bị một biển tang thi vây quanh. Bám lên thân xe một tầng lại một tầng. Hắn lại một lần nữa chìm vào một biển tang thi. Tức giận đến đập mạnh lên còi xe. Trong miệng mắng một câu. Thảo, hắn mở cửa xe nhảy xuống. Lái chiếc xe này đi về phía trước còn không bằng đi bộ. Mắt thấy vợ và con hắn dần biến mất trên tầng 2 của khu trung tâm thương mại. Chiến luyện chỉ hận hiện tại mình không thức tỉnh cái dị năng sư tử hống. Hoặc là mọc cánh bay qua cũng được. Con mồi đã xuống xe. Chúng tang thi lập tức hưng phấn hô to. Chân hắn đá vào một con tang thi nhào đến. Quanh thân hắn nhanh chóng bay ra vài viên tròn rất lớn. Mỗi viên tròn lớn đều sắc bén vô cùng. Làm chúng tang thi vô pháp gần người. Chiến luyện sải bước chạy về hướng An Nhiên. Một đường khổ chiến với rừng tang thi. Vợ hắn thích lăn lộn như vậy. Thôi đành thuận tiện thay thế vợ hắn hấp dẫn một bộ phận chủ lực tang thi công kích cũng tốt. Những khóm hoa ở ven đường. Lùm cây xanh dờn lay động. Tựa hồ muốn lớn lên một chút. Ngăn trở cái nhân loại khủng bố này. Nhưng rốt cuộc chúng nó không có dị năng của An Nhiên truyền vào. Chỉ có thể hậm hực từ bỏ. Mà đầu bên này của quảng trường. Vân Đào đã sờ đến bên cạnh chiếc xe SUV. Dỡ xuống bao lớn bao nhỏ trên người. Móc từ túi áo ra một sợi dây thép tinh tế. Vạn mở cửa xe, rồi ngồi vào trong xe. Dùng một đấm nát bảng điều khiển. Móc ra hai sợi dây đánh lửa. An Nhiên đem hành lý trên mặt đất nhặt lên. Mở ra cốp xe, nhét tất cả vào trong cốp. Tiểu Bạc Hà bế Hằng Hằng lên ghế phụ. Hai thùng tinh hạch cũng đặt ở trên ghế sau. Sau đó mang theo hành lý còn lại. Cũng bỏ vào cốp xe. Chờ đánh lửa xong. Xe khởi động. Vân Đào chui ra từ ghế điều khiển. Nhặt lên cái nôi an toàn đặt dưới đất. Nhanh tay nhanh chân mở ra cửa sau. Bắt đầu lắp cái nôi cho Oa Oa ở ghế sau. Rất nhanh. Chiếc nôi được lắp tốt. An Nhiên đem Oa Oa trong điệu bỏ vào chiếc nôi kia. Nàng ngồi bên người Oa Oa. Vân Đào còn cầm chuỗi dây thường xuyên đám tang thi khứu giác. Thả một con ra hấp dẫn chúng tang thi ở bên cạnh xe. Sau đó hắn mới lên xe. Nhìn liếc mắt về phía Hằng Hằng ngồi ở ghế phụ. Dẫm chân ga một cái. Nắm một chuỗi tang thi khứu giác xông ra ngoài. LTMGT. Vâng, con tang thi mình đồng da sắt. Thứ hai kia là ai? Chắc mọi người đã biết rồi chứ. Vậy là hai anh chị lại lướt qua nhau một lần nữa. 233. Thoát thân, Vân Đào đã chọn tốt đường đi. Trực tiếp lái xe vọt vào cửa hàng bánh kem bằng kính ở đối diện. Từ cửa sau cửa hàng bánh kem trực tiếp vọt ra cửa trước. Từ con phố này lao sang con phố kia. Số lượng tang thi ở con phố này cũng nhiều, nhưng cũng không có dày đặc bằng phụ cận của trung tâm thương mại. Vân Đào trực tiếp lái xe đâm vào đám tang thi, sau đó thả một con tang thi khứu giác, chuyển một ngã rẽ, lại vọt vào một tòa nhà cửa gỗ, sau đó trực tiếp từ cửa xông ra ngoài. Đảo mắt đã đi qua ba con phố, cứ như vậy chạy ra vòng vây của biển tang thi. Các tang thi ở phía trước, bị, con tang thi mình đồng da sắt, kia hấp dẫn, tang thi ở mấy quảng trường quanh đó,